Vũ thần chúa tể, chương 2764, ba pho tượng. Góc truyện audio.com. Chấm, ta cũng không tin, tiểu tử kia có thể vào. Bản tọa vào không được. Hình thiên lực, tuyệt hình thiên thôi động hình thiên lực. Muốn đem này một cánh cửa mở ra. Thế nhưng, này, hoàng, tự thật sự là quá mức kinh khủng. Thoáng cái bao phủ xuống. Thậm chí bắt đầu cầm cố hắn thiên thánh phép tắc, làm cho thân thể hắn không cách nào động đậy, giống như bị quấn quanh ở trên mạng nhện muỗi. Bất quá, kinh khủng này cấm chế lực lượng cũng không có đem hắn chém giết, mà là cảm ứng được hắn hình thiên lực, chỉ là đem hắn cầm cố lại, không thể động đậy. Đồng thời, một cổ trong chỗ u minh lực lượng kinh khủng giáng lâm xuống. Kinh khủng hoang thần lực lượng, dũng mãnh tràn vào thân thể hắn. Dĩ nhiên là muốn trưởng khống thân thể hắn. Trong hoảng hốt, tuyệt hình thiên phảng phất chứng kiến một cái đội trời đạp đất thân ảnh. Như là thần linh một dạng, hiện lên ở trước mắt hắn. Thế nào lại gặp kinh khủng như vậy đồ đạc? Tên tiểu tử kia đây, hắn làm sao có thể tiến vào? Tuyệt hình thiên tuyệt đối không có ngờ tới. Bản thân một cái theo dấu con mồi thợ săn, cư nhiên bị vây ở chỗ này, mà thú săn lại tiến vào cửa sau. Nếu như không phải là bởi vì trong cơ thể hắn hình thiên lực, cấm chế này uy lực bạo phát xuống. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ chỉ nửa bước bước vào thiên thánh trung kỳ võ giả, coi như là thiên thánh hậu kỳ cường giả, cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Cấp thánh chủ. Đây tuyệt đối là cấp thánh chủ lực lượng. Chẳng lẽ cánh cửa này sau là một cái viễn cổ thánh chủ truyền thừa? Viễn cổ thần bí bộ lạc chủ nhân. Tuyệt hình thiên hít một hơi lãnh khí. Bởi vì chí cao vô thượng, đội trời đạp đất thân ảnh, phảng phất một ánh mắt thì có khả năng đem hắn yên diệt. Căn bản không phải thiên thánh có khả năng làm đến. Như vậy bảo tàng há có thể chỉ bị người khác cướp đoạt. Rầm rầm rầm, tuyệt hình thiên vận chuyển trong cơ thể lực lượng, điên cuồng trùng kích nơi này cấm chế. Tức khắc, từng đạo hoang thần lực lượng dũng mãnh tràn vào thân thể hắn. Tuyệt hình thiên lập tức cảm thụ được, thân thể mình trong thiên thánh lực lượng lại có nhẹ nhẹ đề thăng, thậm chí hướng về thiên thánh trung kỳ cảnh giới. Tại từ từ xuất phát. Cái gì? Cấm chế này trong lực lượng, có thể tinh luyện hắn thiên thánh phép tắc, đưa hắn thần tốc bước vào đến thiên thánh trung kỳ cảnh giới. Tuyệt hình thiên vui mừng quá đỗi. Trong khoảnh khắc, liền bình tĩnh lại, bắt đầu vận chuyển thánh nguyên. Toàn lực trùng kích cấm chế lực lượng, cảm ngộ hoang thần lực, bắt đầu một chút đột phá. Giờ này khắc này, Tần Trần đã tiến nhập trong cánh cửa. Đến một cái chỗ thần bí, cửa phía sau, dĩ nhiên là một tòa to lớn tế đàn. Tế đàn này, thông thiên đứng vững, vô cùng mênh mông, như đứng vững vàng tại vũ trụ tinh không. Tản mát ra kinh thế khí tức, hỗn độn sương mù khí tức, theo trên tế đàn tản mát ra, che đậy Tần Trần ánh mắt, liền linh hồn lực đều không cách nào tản mát đi ra. Đây. Thổ bình trong xem đến thần bí tế đàn, Tần Trần xuất ra thổ bình, tức khắc, nguyên bản cổ xưa cơ hồ muốn mở tung thổ bình, tản mát ra chói mắt hào quang, từng đạo hỗn độn vậy khí tức từ trong dũng động ra, tản mát ra rồi rào uy áp, ầm một tiếng, Tần Trần không cầm nổi thổ bình, bị thoáng cái đánh bay, đen kịt thổ bình huyền phù giữa không trung. Phía trên vô số phù văn như là bị kích hoạt, miệng bình trong, sương mù hắc quang dũng động, có đạo đạo hư ảnh hiện ra, đó là 33 trọng thiên, phảng phất từng cái hỗn độn thế giới, hắc ám luyện ngục, bắt đầu hiện ra. Tần Trần quả thực không dám tin tưởng, cái này nhìn vô cùng phổ thông thổ bình, ở chỗ này vậy mà bộc phát ra như vậy uy áp, ong ong ong. Trước mắt tế đàn, cũng ầm ầm rung động, từng đạo quang mang hiện ra, Nguyên bản bao phủ ở tế đàn từng đạo hỗn độn hắc khí bị thổ bình chậm rãi thu nhận, làm cho thổ bình bộc phát thâm trầm cùng đáng sợ. Đây là cái gì bảo vật? Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Giờ khắc này, thổ bình hào quang đại thịnh, phía trên phù văn lập lòe, giống như tinh không vậy sáng rực cùng mỹ lệ, đồng thời mang theo hắc ban, làm như cái lại một miệng hắc động, đang diễn dịch vũ trụ bí mật. Nguyên bản tổn hại thổ bình, giờ khắc này chất liệu biến phải lộng lẫy cứng rắn, mà miệng bình trong, diễn dịch một cái hắc động, phảng phất có một cái mênh mông thế giới hắc ám. Này có loại mở ra bên trong tiểu thế giới cảm giác. Vô số hỗn độn khí tại thổ bình chung quanh oanh nhiễu, kèm theo đại đạo Miku, cùng cả tòa tế đàn xuất hiện cộng hưởng, như là hồng chung đại lữ tại tiếng nổ, tuyên truyền giác ngộ. Đột nhiên thì, thổ bình phát quang, vù vù thoáng cái, bay về phía tế đàn, giống như kình ngư hút nước, cầu vồng thất luyện. Vô số hỗn độn khí tất cả đều bị thổ bình thu nhận. Một tòa to lớn đồ sộ đen kịt tế đàn xuất hiện. Đồng thời, trên tế đàn, xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Có người, Tần Trần thất kinh, thần sắc khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ tới. Tại này chỗ thần bí đã có người. Không đúng, không phải người, là pho tượng, bất quá sau một khắc. Tần Trần phục hồi tinh thần lại. Tế đàn này người trên ảnh không phải người, mà là ba pho tượng. Này ba pho tượng, đứng trên tế đàn, trong một người thần sắc bình tĩnh, hai người khác thần sắc nghi hoặc cùng kinh sợ, cho người ta một loại khôn kể vi hòa cảm. Sắc mặt kia bình tĩnh, là một cái khí phách phi thường nam tử. Người mặc một bộ cái thế trường bào, đầu đội đế quan. Bá đạo uy mãnh, đội trời đạp đất, giống như có thể chấp trường thiên địa. Này mặc dù chỉ là một pho tượng, nhưng sinh động như thật, không ngừng dũng động xuất ra đạo đạo hỗn độn chi khí cùng hoang thần khí tức. Toàn bộ trên tế đàn hoang thần lực, tựa hồ cũng là theo này một trong pho tượng dũng động đi ra. Vù vù, thổ bình tại hấp thu vô số hỗn độn chi lực sau. Tản ra ánh sáng màu đen, phút chốc huyền phù tại đây một điêu đỉnh đầu tượng, không ngừng chìm nổi. Chẳng lẽ nói, này thổ bình, là năm đó này một vị đại nhân bảo vật, chuyện được convert bởi kinh kêu lơ, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.